Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, chúng thần tụ tập. Vô tận đại thế giới ban thưởng thần thông tên là Thiên Hỏa Đoán Thể. Là một môn thối luyện thân thể pháp môn, cũng coi như là thần cấp công pháp, chỉ là Long Trần Vũ nhìn một chút thì ném cho Lexus. Đoán thể pháp môn hắn sớm đã có, bất tử thần tôn bất tử thần thể so cái môn này Thiên Hỏa Đoán Thể không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần, dù nói thế nào cũng không trở thành từ bỏ cao siêu hơn pháp môn tu luyện đi tu luyện hạ cấp. Lexus cũng là bị Long Trần Vũ lớn như vậy thủ bút bị dọa cho phát sợ. Thần cấp pháp môn tu luyện A là đủ để tu lụt tới thần minh cảnh giới. Thả tại bất kỳ một cái nào đại thế giới đều là bảo vật vô giá. Nhưng Long Trần Vũ lại là như thế tùy ý đưa ra tới. Em rể a, ngươi phần lễ vật này có chút nặng. Lexus kích động nói ra. Thần cấp luyện thể pháp môn liền bỉ mông nhất tộc bên trong đều không có mấy thứ. Có chút vẫn là bỉ mông nhất tộc tiền bối chính mình sáng lập đi ra. Cũng chưa tính là hoàn thiện. So cái môn này Thiên Hỏa Đoán Thể còn có vẻ không bằng. Có thể nghĩ bản thân ngay tại thân thể phía trên thì có được không gì sánh kịp ưu thế bỉ mông nhất. Tộc khi lấy được cái môn này thần cấp luyện thể công pháp về sau, sẽ có hạng gì to lớn thay đổi. Điểm ấy liền xem như chính mình phụ hoàng còn có mẫu hậu đều sẽ khiếp sợ. Lexus biết Long Trần Vũ là đang lấy lòng bỉ mông nhất tộc. Nhưng là Lexus cũng không cho rằng lấy Long Trần Vũ thực lực cần muốn lấy lòng bỉ mông nhất tộc. Lấy Long Trần Vũ thực lực vô luận là đang cái nào đại thế giới đều sẽ bị xem như bảo bối một dạng. Cúng bái, Long Trần Vũ làm như vậy đơn giản là vì chính mình cô em gái kia. Không hy vọng đại lệ ti kẹp ở giữa khó xử. Tấn thăng thống lĩnh về sau Long Trần Vũ phát hiện mình thế mà là thêm ra một cái năng lực. Có thể cùng cái này vô tận đại thế giới ý chí câu thông. Vô tận đại thế giới chính là chư thần thành lập. Vô tận đại thế giới ý chí chính là chư thần ý chí. Vô tận đại thế giới là cổ vũ các tộc chinh chiến. Chém giết đối thủ càng nhiều có khả năng đạt được khen thưởng thì càng nhiều. Bây giờ Long Trần Vũ thân phận bài phía trên con số đã nhảy lên tới 2000. Cũng liền mang ý nghĩa tại đây vô tận đại thế giới bên trong hắn đã chém giết 2000 sinh linh. Mỗi một đầu sinh linh thì đối ứng một điểm công huân. Theo công huân đề cao, cuối cùng chư thần ý chí giao dịch đổi lấy một chút bảo vật. Mà cái này một hạng năng lực là chỉ có thống lĩnh mới có. Cũng khó trách vì cái gì đều đại thế giới tại sao lại đem đại lượng tinh anh đưa vào vô tận đại thế. Giới bên trong, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào sinh ra một tôn thống lĩnh. Sinh ra một vị thống lĩnh chỗ tốt là khó có thể đánh giá. Chỉ là những cái kia danh sách bên trong bảo vật cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Có rất nhiều đều không phải là ngoại giới có thể thu hoạch được. Nhưng giống Long Trần Vũ thủ đoạn cực đoan sinh ra thống lĩnh là rất khó tại đây vô tận đại thế. Giới bên trong sinh tồn lâu, bởi vì nhằm vào thống lĩnh vô tận đại thế giới cho ra càng thêm mê người khen thưởng. Chém giết một tôn thống lĩnh thì có thể thu được một môn hoàn chỉnh thần thông toái phiến. Kể từ đó thực lực hơi yếu một chút thống lĩnh đều bị chém giết. Lúc trước các đại thế lực cũng nghĩ qua phương pháp tương tự. Tại trong thời gian ngắn để một tên cường giả tấn thăng đến thống lĩnh. Nhưng là loại này nhanh chóng tăng lên thống lĩnh tại trên thực lực cùng chân chính thống lĩnh có chênh lệch, dù là hắn bản thân thực lực thì không yếu. Nhưng phải thì như thế nào có thể so với được tại vô tận đại thế giới bên trong trải qua vô tận giết hại chân chính thống lĩnh nhóm. Chỉ là điểm này đối Long Trần Vũ tới nói cũng không thành vấn đề. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này vô tận đại thế giới. Thống lĩnh nhóm truy sát đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Bất tử thần tôn một sợi ý chí hàng lâm tại đây vô tận đại thế giới bên trong tự nhiên là gây nên các phương chú ý, nhưng là bất tử thần tôn vẻn vẹn đem Long Trấn Vũ mang rời khỏi cái này vô tận đại thế giới thôi. Cũng không có làm sự việc thất thường gì, để không ít thế lực đều an tâm, dù sao cùng bất tử thần Sơn có ân oán cũng không ít. Bên trong xui xẻo nhất chỉ sợ cũng muốn thuộc bất lão thần Sơn. Hoàn toàn là gặp tay bay vạ gió, không chỉ có chết một người thống lĩnh, càng liền bất lão thần Sơn hơn 1.300.000 danh tinh anh đều lập tức không có. Một lần nữa bồi dưỡng được một tên thống lĩnh đến vẫn là lần. Mấu chốt là cái kia 1.300.000 danh cường giả cơ hồ là bất lão thần Sơn nội tình. Bị Long Trấn Vũ làm thành như vậy liền trực tiếp không? Tổn thất đại liên thần giới bất lão thần Sơn đều xấu khóc lên. Chính là cái này Long Trấn Vũ hậu trường là bất tử thần tôn. Cho dù là bất lão thần Sơn đều chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo hắn bất lão thần Sơn không có đản sinh ra một vị thần tôn đến đây. Hết thảy thành viên tổ chức đều muốn một lần nữa bồi dưỡng. Làm vị kế tiếp thống lĩnh sinh ra cũng không biết muốn tới bao nhiêu năm về sau. 2.000 công huân cũng không thể để Long Trấn Vũ đổi lấy cái gì. Dứt khoát thì cái gì đều không đổi lấy. Đem cái này 1.600.000 sinh linh giao cho Lexus thống lĩnh về sau Long Trấn Vũ liền theo bất. Tử thần tôn rời đi, liền đại lệ ti đều bị lưu tại vô tận đại thế giới bên trong. Cái này hai huynh muội phải tính toán cẩn thận một chút muốn thế nào mới có thể để cho cái kia. Ngoan cố phụ hoàng mẫu hậu đồng ý cái này một việc hôn sự. Bất tử thần Sơn pháo mừng tề minh, cuồn cuộn thần lực tại bất tử thần Sơn trên không tràn ngập. Không ít lệ thuộc vào bất tử thần Sơn thần minh đều tề tụ bất tử thần Sơn. Có chút quen biết thần minh tụ cùng một chỗ lẫn nhau hỏi thăm cuối cùng là cái đại sự gì thế mà là. Đem nhiều như vậy thần minh tụ tập cùng một chỗ. Đây cơ hồ là bất tử thần Sơn đại tập hợp. A cổ lực sư huynh, sư tôn cuối cùng là có cái gì an bài. Thế mà đem chúng ta những thứ này tại bên ngoài du lịch sư huynh đệ đều triệu hồi. Một nữ tử nhịn không được hỏi. Lửa vũ sư muội chẳng lẽ không biết à? Ta cho là ngươi sẽ đối với tràng cảnh này rất quen thuộc. A cổ lực cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ sư huynh ý ngươi là... Hỏa vũ giật mình. A cổ lực gật gật đầu. Cũng là ngươi nghĩ như vậy. Sư tôn muốn thu đồ. Mà lại lần này bị sư tôn thu làm đồ đệ không thể tầm thường so sánh. Là một tên thần khống sư. Khó trách. Khó trách, thế mà là lấy ra tình cảnh lớn như vậy. Một tên thần khống sư, cũng coi là chúng ta bất tử thần Sơn kỳ hoa đi. Hỏa vũ cười rộ lên. Hỏa vũ thần minh, trung vị thần minh, sinh tại trong ngọn lửa. Chính là một phương đại thế giới khai mở thời điểm sinh ra luồng thứ nhất hỏa diễm. Bị bất tử thần tôn ngẫu nhiên phát hiện, đem điểm hóa. Đợi tu luyện tới thần minh cảnh giới trăm năm thu làm môn hạ. Là bất tử thần tôn 72 đệ tử một trong. Bất tử thần tôn đệ tử rất nhiều. Nhưng là có thể để bất tử thần tôn mở đại điển chính thức thu làm đồ đệ cũng chỉ có 72 cái. Chỉ là vào hôm nay, bất tử thần Sơn 72 đệ tử thì muốn biến thành 7 thập tam đệ tử. Trừ đại sư huynh cùng nhị sư huynh tựa hồ cũng trở về. A cổ lực nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hiện lên thần quang. Trong mắt không nhịn được lộ ra một tia hoài niệm. Lần trước xuất hiện loại này thịnh cảnh là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Oanh, một đạo cự đại thần quang buông xuống. Thật mạnh thần lực ba động. Là nhị sư huynh, A cổ lực đồng tử co rụt lại. Lần này sư tôn thậm chí ngay cả nhị sư huynh đều triệu hồi đến. Có thể nghĩ đối lần này thu đồ đệ đại điển coi trọng. Cái này thật sự là khó có thể tin. Nhị sư huynh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cơ hồ cùng đại sư huynh như hình với bóng. Đã nhị sư huynh xuất hiện ở đây. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Oanh, một đạo càng cường đại hơn thần quang che giấu bên trên bầu trời thần lực. Một bóng người chậm rãi đi tới. không phải bản tôn, là một sợi ý chí. A Cổ Lực không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Ngàn năm không thấy, đại sư này huynh cuối cùng là mạnh đến mức nào? Vẻn vẹn một sợi ý chí hàng lâm thì vượt trên bất tử thần sơn chỗ có thần minh. Sư tôn thu đồ đệ đại điển vốn hẳn nên đích thân đến. Nhưng là bất đắc dĩ sư huynh đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Thật sự là không rảnh phân thân, chỉ có thể để nhị sư đệ thay ta đến đây chúc mừng. Cái kia một tên bao phủ tại thần quang bên, trong thiếu niên cười nhạt một tiếng, sau đó cái kia một sợi ý chí thì biến mất. Rất nhiều bất tử thần sơn thần minh đều chưa từng gặp qua truyền thuyết này bên trong đại sư huynh. Chỉ biết là đại sư này huynh là đến từ nhân tộc, là bất tử thần tôn coi trọng nhất đệ tử. Đừng nói là bọn họ, thì tính là không chết thần tôn đệ tử thân truyền cũng cực kỳ hiếm thấy đến đại sư này huynh. Gặp qua nhị sư huynh, A Cổ Lực chỉ hướng thanh niên kia chắp tay một cái. Sư đệ miễn lễ, thanh niên cười nhạt một tiếng, không ngừng có thần minh tới hành lễ. Thanh niên này từng cái đáp lại, về sau liền như là một bức tượng điêu khắc đồng dạng đứng ở một bên. Dù ai cũng không cách nào tới gần hắn một trượng phạm vi. A Cổ Lực không nhịn được cảm thán một tiếng. Cái này nhị sư huynh vẫn là như cũ a, trừ phi là sư tôn đệ tử, nếu không ai cũng không có khả năng tới gần hắn một trượng phạm vi. Trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực. Oanh, bất tử thần sơn trên không hư không mở rộng. Bất tử thần tôn một sợi mang theo long chấn vũ thân thể vượt qua vô số đại thế giới. Phá vỡ giới bích tiến vào thần giới. Oanh, bất chợt tới thần lực cơ hồ muốn đem long chấn vũ thân thể nổ tung. Cái này là bực nào lực lượng? Nhưng bất tử thần tôn vẻn vẹn một điểm, chung quanh thần lực đều tiêu tán, tu vi không đến, cũng không cần cưỡng ép luyện hóa những thần lực này. Long Trần Vũ khiêm tốn thụ giáo, không hề luyện hóa những thần lực này. Cung nghênh sư tôn, bất tử thần sơn phía trên chỗ có thần minh quỳ nghênh bất tử thần tôn buông xuống. Đứng lên đi, bất tử thần tôn từ tốn nói. Tại còn lại đại thế giới cực kỳ hiếm thấy đến thần minh ở chỗ này thế mà là chỗ nào cũng có. Cho dù là thượng vị thần minh đều có mấy vị, càng là vị nào đứng ở trung ương thanh niên, thân thể phía trên phát ra kinh người khí tức để Long Trấn Vũ đều cảm giác đến kinh người. Mà lại thanh niên này như là cũng hiểu được tu luyện tinh thần lực. Hai người ánh mắt đối đầu về sau liền rốt cuộc không thể tách rời. Thần khống sư, thanh niên nhướng mày, tựa hồ có chút không vui. Bất tử thần tôn thu đồ đệ đại điển tự nhiên là long trọng không thể lại long trọng. Tại ngàn vạn thần minh chứng kiến phía dưới, Long Trấn Vũ phủ thêm bất tử thần sơn chiến giáp, đem huyết dịch của mình tại thần đàn phía trên. Trong chốc lát ngàn vạn ánh sáng buông xuống ở trên người hắn. Ta, bất tử thần tôn, ở đây thông báo thần giới, thu nhân tộc Long Trấn Vũ làm đồ đệ. Bất tử thần tôn to thanh âm truyền khắp toàn bộ thần giới. Bất tử thần tôn đây là tại trấn nhiếp những tính cách đó làm loạn thế lực. Bây giờ cái này Long Trấn Vũ là đồ đệ của ta. Các ngươi muốn động hắn liền muốn cân nhắc một chút sau lưng của hắn bất tử thần sơn. Thái Hoa thần tôn lạnh hừ một tiếng. Cẩn thận không còn sống lâu nữa. Bất tử thần tôn cười lạnh một tiếng. Muốn chiến thì công bình nhất chiến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thái Hoa thần tôn ứng chiến. Hai đại thần tôn tại trong nháy mắt thì hoàn thành một lần giao phong. Thái Hoa thần tôn hiện tại cũng là nổi giận trong bụng. Thái Hoa đại thế giới bị Long Trấn Vũ làm đến tiêu diệt. Hắn cũng không tin hắn Thái Hoa thần tôn phía dưới nhiều cường giả như vậy. Còn tìm không thấy một cái có thể chém giết Long Trấn Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.